Đây có Phật tử này hỏi đơn giản: kính thầy, thầy dạy Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, nhưng thầy khác nói là Phật Di Đà là quá khứ. Câu hỏi thứ nhất, trí tuệ và trí huệ con chưa được hiểu, xin thầy dạy. Thực ra Phật tử này chưa có hiểu rõ từ ngữ của nhà Phật, vì trong ba đời chư Phật căn cứ trên cái thế giới này, những Phật ra đời trước là trước Đức Phật Thích Ca là Phật Tỳ Bà Thi là trên cái thế giới này, rồi kế Đức Phật Thích Ca là Phật hiện tại, vị lai là Phật Di Lặc, là căn cứ thế giới này. Còn Phật A Di Đà là thế giới cực lạc, mà lấy Phật Di Đà thế giới cực lạc đem đối chiếu với thế giới này là sai rồi. Đó. Còn trí tuệ và trí huệ là hai cái từ nghe khác mà đồng một chữ. Đó. Người Bắc đọc là tuệ, người trong Nam đọc là huệ, chứ không có gì hết. Trong Nam đọc huệ, ngoài Bắc đọc là tuệ, thì có khi nói trí tuệ, có khi nói trí huệ, sao cũng tốt hết, cũng là một chữ đó thôi.